Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 701, chương 701, có người muốn làm cái đại tin tức. Y học trung tâm, Adam cùng Christina giúp đỡ Gilly làm trước phẫu thuật chuẩn bị. Muốn hay không để phụ mẫu ngươi tới? Christina nhịn không được hỏi. Bọn họ còn tại. Gilly ánh mắt sáng lên, khóe miệng kìm lòng không được hiện lên một chút đường cong. Bọn họ đang vì ngươi cầu nguyện. Christina nhắc nhở, kia cái gì khu trục cách ly thật có nghiêm khắc như vậy sao? Ân, Gilly nụ cười trên mặt biến mất. Đây là của chúng ta tín ngưỡng. Chúng ta, Adam nhạy cảm phát giác được Gilly tâm tư. Ngươi cũng tin ngửa, cho nên ngươi vẫn là càng có khuynh hướng trở về. Thân thể của ta, chấm ngoặc kép, Gilly dầu dĩ nói. Phía trước một trận. Ta đi qua phòng cấp cứu nhìn qua bác sĩ. Nàng để ta đến xem khối u khoa bác sĩ. Nhưng lúc đó chúng ta muốn đánh 3 phần công. Mới có thể miễn cưỡng thanh toán tiền thuê nhà cùng chúng ta sinh hoạt chi tiêu. Căn bản không có nhiều tiền như vậy đến xem bệnh. Thế nhưng hai ngày này ta đột nhiên sợ hãi. Chấm ngoặc kép, Adam hiểu rõ. Đối với hai cái 16 tuổi liền rời nhà ra đi nữ hài. Đừng nói lên đại học. Chính là trường cấp 3 đều cơ hồ không có đọc qua. Lại một mực sống ở Mennonite xã khu như thế nguyên thủy làm nông xã hội. Trung học văn bằng còn lớn hơn suy giảm. Lại có thể làm công việc gì đâu. Hoặc là bán mình. Hoặc là ra sức. Hai cái này nữ hài. Đều rất xinh đẹp. Đặc biệt là Gilly. Chỉ cần các nàng muốn. Là rất dễ dàng kiếm nhanh tiền. Thậm chí kiếm nhiều tiền. Nhưng hiển nhiên các nàng đều không phải người như vậy. Tình nguyện lựa chọn ra sức làm phục vụ viên. Một người đánh 3 phần công đến từ ăn kỳ lực. Chỉ bất quá cứ như vậy. Các nàng liền sẽ một mực bị vây ở tầng dưới chót. Làm công kiếm được tiền. Đều dùng để thanh toán các loại chi tiêu hàng ngày. Miễn cưỡng sống qua ngày. Căn bản không có cái gì tiền tích góp. Có chút phong ba. Liền đem đối mặt bất lực chỉ có thể nằm ngửa chờ chết hoàn cảnh khó khăn. Gilly tại nhìn qua cấp cứu bác sĩ. Biết rõ chính mình hơn phân nửa mắc bệnh ung thư về sau. Ý niệm đầu tiên chính là mất hết can đảm. Nghĩ đến, được rồi. Còn chị cái gì? Móc lửng. Chớ liên lụy thích nhất tỉ muội của mình Rachel. Bởi vì bệnh trở lại nghèo. Đến các nàng nơi này. Liền sẽ là nghèo càng thêm nghèo. Rachel một khi biết rõ, chắc chắn sẽ không từ bỏ nàng. Đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì? Suy nghĩ một chút cũng biết. Hoặc là tiêu hao Rachel tương lai. Hoặc là hủy đi Rachel tôn nghiêm. Mà hai cái này, đều không phải Gilly nguyện ý nhìn thấy. Chớ nói chi là, coi như thế, quay đầu lại, cũng không nhất định có thể trị hết chính mình. Một khi nàng chết rồi, không có tự tôn không có tương lai Rachel. Lại làm như thế nào sống sót? Là, các nàng ước định từ sinh ra đến chết. Nhưng đó cũng không phải đồng sinh cộng tử. Nếu như nàng muốn chết, cũng hy vọng Rachel có thể kiên cường sống sót. Mang theo đối nàng tưởng niệm. Thay nàng đi nhiều thể nghiệm một chút nàng còn đến không kịp thể nghiệm phấn khích sinh hoạt. Cho nên ngươi cho phụ mẫu ngươi gọi điện thoại. Christina giật mình. Ta không biết còn có thể làm cái gì. Gilly cúi đầu nói, những ngày gần đây, ta muốn rất nhiều, nơi đó đến cùng là nhà của ta. Nếu là ta chết đi, ta muốn Mennonite tang lễ. Nói tới chỗ này, nàng ngẩng đầu, mang theo một chút ước mơ nụ cười. Ta hy vọng thân mang váy trắng hạ táng. Ta hy vọng mỗi người đều tại nơi đó. Rachel, phụ mẫu ta, Adam cùng Christina liếc nhau. Đây chính là tông giáo lực lượng cội nguồn. Nhân loại đối với sợ hãi tử vong. Thúc đẩy sinh trưởng tín ngưỡng. Lúc trước Gilly có lẽ đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Dứt khoát kiên quyết đi theo hảo tỉ muội Rachel từ bỏ tín ngưỡng. Thoát đi xã khu. Nhưng làm chân chính đối mặt tử vong lúc. Từ nhỏ hun đúc tín ngưỡng hạt giống. Một lần nữa nảy mầm cấp tốc lớn mạnh. Phòng mổ. Montgomery bác sĩ mổ chính. Adam nhất trợ, Christina nhị trợ, Belly bác sĩ ngoài dự liệu cũng tiến vào. Cường thế vây xem, Gilly làm sao sẽ làm tới tình trạng này. Thật là khiến người uể oải. Không phải sao? Belly bác sĩ ở bên mở ra chủ đề. Adam nhịn không được cười. Hắn biết rõ Belly bác sĩ là có ý gì. Nếu có thể sớm phát hiện, đây là có thể dự phòng cùng điều trị. Thấy chính chủ Mongery bác sĩ không nói lời nào. Chỉ là tại cái kia làm phẫu thuật. Belly bác sĩ nhịn không được nhắc nhở lần nữa nói. Nhưng người nhất định phải sớm hơn phát giác. Adam nói tiếp. Đúng không? Mongery bác sĩ. Đúng. Mongery bác sĩ cái này mới dương mắt. Bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Belly bác sĩ. Belly bác sĩ. Ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Đương nhiên. Belly bác sĩ cảm kích nhìn thoáng qua Adam. Sau đó đối Mongery bác sĩ nghiêm mặt nói. Ta muốn mở một gian miễn phí phòng khám bệnh. Để Gilly dạng này người. Có thể mỗi năm tới miễn phí kiểm tra sức khỏe. Dạng này liền có thể sớm phát hiện ung thư. Đây chính là sống và chết khác nhau. Không phải sao. Sớm dự phòng. Sớm phát hiện. Trên thế giới này sẽ ít đi rất nhiều bi kịch. Adam ở bên thong thả phụ họa. Đúng. Belly bác sĩ lập tức nói tiếp. Ta hiện tại cần duy trì. Cần tất cả phòng ban chủ nhiệm duy trì. Mongery bác sĩ. Ngươi là khoa nhi chủ nhiệm. Ngươi ủng hộ ta sao? Trong này rất phức tạp. Dính đến cấp phát. Cân đối các loại một loạt vấn đề. Mongery bác sĩ lắc đầu nói. Mà còn chúng ta là ngoại khoa A. Ngươi xác định chủ nhiệm sẽ đồng ý. Bệnh viện bình thường là không có cửa xem bệnh, chỉ phụ trách chẩn đoán chính xác cùng điều trị. Bởi vì phòng khám bệnh công tác trên cơ bản đều là xã khu bác sĩ cùng gia đình bác sĩ phụ trách. Ta biết, ta làm tất cả cần làm công tác, đồng thời nguyện ý nỗ lực càng nhiều cố gắng đi giải quyết quá trình bên trong tất cả khó khăn. Belly bác sĩ không chút do dự nói, chủ nhiệm không có phản đối, chỉ cần các ngươi đều duy trì ta. Ta có thể làm được, mà còn ta nhất định có thể làm được. Có thể là vì cái gì? Christina không hiểu, ngươi là bác sĩ ngoại khoa A, bởi vì ta muốn làm càng nhiều. Belly bác sĩ lớn tiếng nói, ta muốn tìm dựa vào. Ta cần một cái lý do để ta tin tưởng y học không chỉ là đem bệnh nhân vá kín lại. Sau đó lại đem bệnh nhân đưa đi. Ta phải tin tưởng y học chẳng những có thể cứu vớt sinh mệnh. Còn có thể thay đổi nhân sinh. Ta cần tin tưởng ta tại làm chuyện chính xác. Adam nhìn xem cảm xúc kích động Belly bác sĩ. Cảm khái vạn phần. Chính là bởi vì có Belly bác sĩ thầy thuốc như vậy. Mới để cho người đối bác sĩ cái nghề nghiệp này tràn ngập kính ý. Adam tự nhiên không ngại thuận tay giúp một cái. Thế là khẽ mỉm cười. Trước mắt hoảng hốt thoáng hiện kính dâm lớn. Cấp phát không là vấn đề. Cảm ơn ngươi. Adam, Belly bác sĩ cảm kích vạn phần. Câu nói này không những biểu thị ra phiền toái lớn nhất cấp phát không còn là vấn đề. Càng là đại biểu Adam đối nàng ủng hộ lớn nhất, mà lấy Adam lực ảnh hưởng. Ngoại khoa chủ nhiệm cùng cái khác phòng ban chủ nhân, đều sẽ càng coi trọng thỉnh cầu của nàng, mà không phải cười một tiếng. Có thể nói Adam một câu, liền để nàng gần nhất một mực tại ấp ủ đại sự thành bảy thành. Được rồi, Mongery bác sĩ thấy thế. Tự nhiên sẽ không bác Belly bác sĩ cùng Adam hai người mặt mũi. Mà còn nàng cần làm cũng vẻn vẹn đồng ý thôi. Cảm ơn ngươi, Mongery bác sĩ. Belly bác sĩ đại hỉ. Hiện tại có thể đem lực chú ý thả lại phẫu thuật chúng sao? Mongery bác sĩ trêu chọc nói. Có lẽ không cần, không đợi Belly bác sĩ gật đầu. Adam đã thở dài lên tiếng. Mọi người theo Adam ánh mắt, đều hiểu, cổ tử cung ung thư đã lan tràn tới toàn bộ bàng quang. Ung thư đã đến kỳ thứ tư, phẫu thuật đã không cần làm. Khâu lại đi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.